Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Đây là ta mới thu con gái nuôi. Hợp thành siêu thần cấp bảo dương. Vận mệnh chi hoàn. 1/5 cầu đặt. Dương ca, nàng là ai? Seren, Kelly cùng Tina tam nữ đi tới. Nhìn cách đó không xa U Đồng. Trong ánh mắt có bất mãn, phẫn hận và buồn bực. Các nàng giang ngàn biện pháp phòng ngừa, không nghĩ đến vẫn có hồ ly tinh đã tìm tới cửa. Tam nữ nhìn về phía U Đồng, ánh mắt càng ngày càng bất thiện. U Đồng lúc này giống như là bị bắt tiện tiểu tam. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đều là nàng biến thành Kelly bộ dáng. Ta cũng là người bị hại a. Chu Dương nhảy đến vì mình giải thích. Đây là sự thật. U Đồng ánh mắt vẻ mặt u oán, bất mãn nhìn chằm chằm Chu Dương. Từ khi có được độc tâm thuật sau đó, không biết bao nhiêu nam nhân bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả đụng phải nàng một đầu ngón tay tư cách cũng không có. Triệt để biến thành nàng nô lệ. Đây càng ngày càng để cho nàng thể nghiệm được khống chế lòng người mị lực. Ý nghĩ của ngươi cùng nhược điểm tại ta tại trước mặt không chỗ có thể ẩn nấp. Nhược điểm của ngươi sẽ thành 727, vì ta khống chế ngươi dựa vào. Tất cả thuận buồm xuôi gió, cho nên cho nàng tại tận thế không có gặp phải phiền toái. Ngay cả lần này trước tới đối phó Chu Dương, cũng là lòng tin tràn đầy, tin tưởng chính mình xưa nay sẽ không thất thủ. Như thế nào cũng không nghĩ đến quanh năm đánh nhạn, lần này cư nhiên bị nhạn mổ vào mắt, vậy mà tại Chu Dương trước mặt thất thủ. Cái này khiến nàng có gan cảm giác bị thất bại, không biết làm thế nào. Cái tên xấu xa này, để cho ta giết nàng. Kelly nghe thấy cái nữ nhân này cư nhiên biến thành hình dạng của mình khi dễ Chu Dương. Ánh mắt bất thiện, lòng bàn tay lập lòe ngọn lửa kinh khủng. Nàng muốn đem cái này không đàn bà không biết xấu hổ giải quyết xong. Các ngươi không nên động thủ. Người luôn sẽ phạm sai. Dù sao phải cho người một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ta đã vừa mới thu nàng khi con gái nuôi, không tin các ngươi hỏi nàng một chút. Kêu ba ba, vừa mới trải qua Chu Dương giáo huấn, U Đồng tạo thành máy móc phản ứng, theo bản năng kéo miệng mà xuất đạo. Ba ba, Tina, ngoặc kép, Seren, ngoặc kép, Kelly, ngoặc kép, chúng ta còn có thể nói cái gì? Nghĩ không ra ngươi còn có loại này ham mê. Cái này tần thú, quả thực quá ghê tởm. Chu Dương ý thức được để cho tam nữ hiểu lầm, liền vội vàng giải thích. Ta chỉ là thay ba ba của nàng giáo dục nàng. Không nghĩ đến nàng nhất định phải nhận ta làm ba ba. Ngược lại thì xa xa U Đồng từ lúc trước thất hồn lạc phách trạng thái phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt sáng lên, đây không phải là cơ hội của mình sao? Ba nữ nhân cùng Chu Dương nháo nháo bẻ rồi mới phải. Vừa vặn mình thượng vị, ngược lại đã là Chu Dương nữ nhân. Đây là không cách nào thay đổi sự thật. Nàng đã nhận mệnh, hiện tại chính là nàng quét sạch chướng ngại, độc chiếm Chu Dương cơ hội tốt a. Ba ba, người thật lợi hại a. Người ta siêu yêu thích ngươi. Các ngươi không phải khó chịu sao? Vậy cứ tiếp tục tại tưới dầu vào lửa. Seren, Kelly cùng Tina tam nữ hai mắt phun lửa. Các nàng chưa từng thấy qua như thế không đàn bà không biết xấu hổ. Lén lút chạy tới trộm nam nhân thì thôi, lại còn dám trắng trợn câu dẫn. Quá không đem các nàng để ở trong mắt. Lão hổ không phát huy. Ngươi coi ta mèo bệnh. Tam nữ có được S cộng cấp dị năng, xưa nay sẽ không quán người khác tật xấu. Đồng dạng muốn cho tự mình giải quyết một cái đối thủ. U Đồng cảm nhận được tam nữ nghĩ muốn pháp, sợ trốn Chu Dương sau lưng, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ba ba, ngươi phải cứu ta a. Ta rất sợ đó a. Mấy cái này tỉ tỉ làm sao dữ dội như vậy? Nam nhân đều sẽ không thích thiện đố nữ nhân. chỉ cần ba người động thủ, như vậy mình thành công một nửa. Phương diện này, nàng chính là chuyên gia. Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi. Ba người các ngươi hảo hảo yên tĩnh một chút, về sau đều là hảo tỉ muội, nàng về sau là của các ngươi nữ nhi ngoan, đương nhiên phải nhiều hơn bao dung, tiến hành thể lượng, có Chu Dương trấn an, tam nữ chẳng biết tại sao, tĩnh táo không ít. Nữ nhi, đúng vậy, nàng là nữ nhi của chúng ta a. Đương nhiên phải bao dung một hồi, tới gọi âm thanh mẹ nghe một chút. Seren, Kelly cùng Tina sắc mặt ba người mưa hôm khác con ngươi. Phảng phất gió hết mưa dương quang, hết sức lóa mắt, u đồng mặt trong nháy mắt đen xuống. Một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, thua ở Chu Dương, nàng nhận, nhưng ba cái dựa vào Chu Dương nữ nhân, còn chưa xứng nàng cúi đầu. Các nàng bất quá là vận khí tốt, sớm một chút gặp phải Chu Dương mà thôi. Nếu mà đầu tiên gặp phải Chu Dương người là nàng, sẽ không có ba người nữ nhân này chuyện gì. U đồng đúng không? Ta biết ngươi lần này tới mục đích, cũng biết ngươi tiểu tâm tư. Nhưng ngươi nếu thành nữ nhân của ta, ngươi nhất hảo thành thật một chút. Có cái gì tiểu tâm tư tốt nhất cho ta thu liễm? Bởi vì một khi để cho ta tức giận, ngươi ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Chu Dương nói xong, liền không tiếp tục để ý U đồng sắc mặt. Vô luận nàng có mục đích gì cùng tiểu tâm tư, nếu thành nữ nhân của mình, tất cả liền cũng không do nàng lựa chọn. Bắt đầu từ hôm nay, mạng của nàng đem không thuộc về mình nữa. Nếu ngươi trở thành nữ nhân của ta, cũng sẽ thu được siêu phàm lực lượng. Đánh một gậy, cho điểm táo ngọt, đây là tốt nhất khống chế thủ đoạn, dùng để đối phó nữ nhân cũng như nhau dễ sử dụng. Sau một khắc, u đồng trên bàn tay nhiều hơn 9 đạo hỏa mang, chính là 9 loại nguyên tố lực lượng, 9 loại lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, không thể so với heo công tước dị năng yếu hơn, mỗi một loại đều là cấp độ S dị năng, so sánh Seren, Kelly cùng Tina tam nữ lực lượng, lại yếu đi một cấp độ. Vì sao lực lượng của ta sẽ so với các nàng yếu? U đồng có chút tức giận, đồng dạng là Chu Dương nữ nhân, làm sao có thể sự khác biệt đối đãi đâu? Lẽ nào cũng bởi vì nàng là kẻ tới sau sao? Đây không công bằng, bởi vì ngươi là nữ nhi. Seren, Kelly cùng Tina tam nữ ở một bên nghe suýt chút nữa cười đau cả bụng. Để ngươi làm yêu, vốn là các nàng nhìn thấy Chu Dương ban cho U Đồng dị năng, trong tâm ít nhiều có chút khó chịu. Bất quá, lúc này lại tâm lý thăng bằng. Ngươi dị năng so với chúng ta kém một cái đại đẳng cấp. Không cùng đẳng cấp, Chu Dương lười để ý chúng nữ giữa tiểu tâm tư. Chỉ cần mình ở đây, các nàng liền lật không nổi cái gì đợt sóng, liền tính U Đồng thật có cái gì mưu hại ý nghĩ của mình, Chu Dương cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đem ký ức loại bỏ, biến thành tương tự với Dương Tuyết Mạn. Hắn cho Từ Nữ nhắc nhở một câu không nên quấy rầy mình. Xung quanh không, Chín Dương đi tới trong phòng. Hệ thống nhắc nhở, Nhặt Bảo Dương hệ thống thăng cấp thành công. Bảo Dương hợp thành hạn mức tối đa đã đề thăng. Túc chủ bây giờ có thể tiến hành siêu thần cấp Bảo Dương hợp thành. Hệ thống nhắc nhở, vũ khí phân giải cùng chế tạo chức năng đồng dạng thăng cấp. Túc chủ có thể chế tạo siêu thần khí, ngoại trừ siêu thần cấp Bảo Dương, không nghĩ đến còn nhiều hơn siêu thần khí. Rất không tồi, vậy trước tiên mở một cái siêu thần cấp Bảo Dương xem sẽ có thu hoạch gì. Có đáng giá hay không sau này mình hợp thành. Tiêu hao 1.111.000 tích phân. Hoàng Kim Bảo Dương tiến giai thành siêu thần cấp Bảo Dương. Chúc mừng túc chủ hợp thành siêu thần cấp Bảo Dương. Xuất hiện trước mặt một cái mờ mờ vali. Không giống với thần thoại cấp Bảo Dương một bản lập lòe hào quang 7 màu. Hết sức hoa lệ lóa mắt. Ngược lại có một loại phản phác quy chân cảm giác. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp Bảo Dương.